Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chạy thẳng tới địa tâm. Trái đất linh. Nghe xong Trần Đông Lai mà nói, Diệp Trần rơi vào trầm tư bên trong. Vậy theo như thế nói, chỉ cần có thể tìm được cái gọi là trái đất linh, là có cơ hội cứu Tiểu Mộng. Có thể vấn đề ở chỗ, cái này trái đất linh lại ở địa phương nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Trái đất linh. Trần Đông Lai hơi trầm tư một tí, nói, ta cũng không biết vị trí cụ thể, nhưng phải tìm được trái đất linh, địa tâm địa phương, hẳn là có khả năng nhất. Địa tâm. Diệp Trần nghe nói như vậy, lộ ra lau một cái suy tính. Hắn cũng không biết Trần Đông Lai nói đúng không đúng, nhưng dưới mắt, đây là duy nhất cơ hội. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tiểu Mộng cứ như vậy rời đi. Phải cứu sống hắn. Trở về thành, Diệp Trần đem Tiểu Mộng cho ôm vào trong ngực. Đứng lên, hướng Giang Nam đi. Trên đường, còn đặc biệt dặn dò một tí. Tiểu Mộng sự việc, không thể để lộ ra ngoài. Tại chưa có cứu sống Tiểu Mộng trước, không thể để cho Lâm Nguyệt Giao biết. Nếu không, Nguyệt Giao khẳng định không tiếp thụ nổi sự thật này. Hắn bây giờ có thể làm, chính là giấu giếm hết thảy. Sau đó sớm chút đến địa tâm, tìm đến trái đất linh, lại cứu Tiểu Mộng một lần. Chỉ cần có thể cứu sống, Nguyệt Giao cũng không cần chịu đựng thống khổ như vậy đà kích. Rất nhanh, đám người trở lại Giang Nam. Mới vừa tới cửa, liền thấy Nguyệt Giao xa xa liền đứng ở cửa vị trí. Nàng vẫn luôn chờ ở đó bên, chính là vì sớm chút biết Tiểu Mộng tin tức. Tiểu Mộng nàng, người đâu? Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Diệp Trần, nhanh chóng vọt tới, khẩn trương hỏi, tạm thời còn không có tìm được. Diệp Trần do dự một tí, khẽ lắc đầu một cái, nói, nhưng ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đem nàng tìm trở về. Nàng khẳng định không có sao. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao trong mắt thoáng qua một đạo vẻ thất vọng. Nàng quá nhớ Tiểu Mộng. Nhiều ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có. Tin tưởng ta. Diệp Trần an ủi nói. Được. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng cũng biết, hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng Diệp Trần. Tông chủ, Ti Kiêu thủ lãnh đặc sứ cầu gặp. Đây là, Cố Trường Thanh đi tới, vội vàng báo cáo, Ti Kiêu thủ lãnh đặc sứ. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, cái này đặc sứ đến tìm mình làm cái gì? Vậy thì gặp gặp đi. Diệp Trần nói thẳng một câu, hướng Thuần Dương Tiên Tông phòng tiếp khách đi tới, rất nhanh liền gặp được cái gọi là đặc sứ. Xin hỏi, ngài chính là Thuần Dương Tiên Tông tông chủ Diệp Tiên Sinh sao? Một cái người đàn ông trung niên khi nhìn đến Diệp Trần sau đó, lập tức liền đứng lên, đi tới, cung kính hỏi, ừ, ta là, Diệp Trần gật đầu một cái, quan sát một tí đối phương. Cái này đặc sứ ngược lại cũng là một cái trong giới tu hành người. Tu vi cũng chỉ xuất khiếu sơ kỳ, thuộc về một cái bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Dĩ nhiên, đối phương ở tụ tập cao thủ Thuần Dương Tiên Tông thuộc về bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Nhưng hắn trên thế tục giới, nhưng là cao cấp cao thủ. Quá tốt, đối phương một hồi kích động, một nắm chặt Diệp Trần tay. Nói, ta là Ti Kiêu thủ lãnh đặc sứ Trần Huy. Ta lần này tới, chỉ là muốn mời ngài hỗ trợ. Hỗ trợ? Diệp Trần nhìn đối phương một mắt, thản nhiên nói, ta hiện tại tương đối bận rộn. Ngươi nói tóm tắt đi, cụ thể là chuyện gì? Diệp Trần cũng không muốn cầm thời gian cũng lãng phí ở cái loại này vặt vãnh trong chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút tìm đến trái đất linh. Cứ như vậy, là có thể thử nghiệm cứu Tiểu Mộng. Diệp Tông Chủ, là như vậy. Trần Huy không dám trì hoãn, vội vàng đem sự tình đi qua cho nói. Lúc đầu, từ trái đất linh lực bắt đầu tan đi, nhân tâm tư đổi, liền liền cách vách một ít quốc gia tâm tư đều bắt đầu sinh động. Rối rít đối Ti Kiêu lên chú ý, bắt đầu phái một ít người tu hành tới Ti Kiêu gây chuyện. Thành tựu chính thức, tự nhiên không thể nhìn tình hình như thế phát triển tiếp. Nhất định phải làm chút gì, nếu không, cái này quốc gia làm sao còn duy trì tiếp. Cho nên, muốn chúng ta Thuần Dương Tiên Tông làm điểm cái gì chứ? Diệp Trần nhìn Trần Huy vậy dáng vẻ đắn đo, trực tiếp hỏi nói, chúng ta thủ lãnh nói, hy vọng Thuần Dương Tiên Tông có thể đứng ra, nhất thống tu hành giới, đem lực lượng cũng đóng hết, sau đó đối xâm phạm địch quốc người tu hành, hung hãn đả kích một phen, trọng trấn dân tộc lòng tin. Trần Huy lớn tiếng nói, một đôi mắt bên trong, đều là vẻ chờ mong, cái ý nghĩ này, ngược lại không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thành tựu ti kiêu một phần tử, tự nhiên cũng phải cần làm chút chuyện tình. Hôm nay nếu có cái nhu cầu này, vậy ta liền phái ít người đi, do bọn họ đi phụ trách, đối phó những cái kia địch tới đánh. Lời này vừa ra, Trần Huy trên mặt đều là đại hỉ vẻ. Diệp Tông Chủ, thật sự là rất cảm tạ ngài. Có ngài những lời này, ta tin tưởng, thủ lãnh nghe được, khẳng định sẽ rất kích động. Trần Huy lớn tiếng nói, bất kỳ địch tới đánh, ở Thuần Dương Tiên Tông cao thủ trước mặt, khẳng định không chịu nổi một kích. Hoa kiệu hoa đám người mang. Cái này Trần Huy nói chuyện, ngược lại là rất xuôi tai. Cố Trường Thanh, Diệp Trần trực tiếp hô một giọng. Cố Trường Thanh từ bên cạnh đi ra, cao giọng nói, có thuộc hạ, mới vừa rồi ngươi cũng nghe được. Chuyện này ngươi tới phụ trách, bất kỳ dám đến phạm ti kiêu, hết thảy đánh chết, không chừa một mống. Diệp Trần thanh âm hết sức nghiêm túc, mang 10 phần sát khí. Chỉ cần dám đến ti kiêu gây chuyện, tất cả đều đánh chết. Mời tông chủ yên tâm, chuyện này giao cho thuộc hạ, nhất định làm xong. Cố Trường Thanh hai tay ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó liền nhìn Trần Huy, nói, Trần tiên sinh, mời cùng ta tới. Nói xong, liền dẫn Trần Huy đi xuống. Mà Diệp Trần chính là và Trần Đông Lai thương lượng, nên làm sao đi địa tâm. Địa tâm, danh như ý nghĩa, chắc là ở trái đất nhất trung tâm. Trần Đông Lai chậm rãi nói, vị trí này, chính là ở chúng ta dưới chân 6.000 cây số chỗ sâu. 6.000 cây số, đối với người bình thường mà nói, xa không với tới. Nhưng đối với Trần Đông Lai và Diệp Trần tu hành như vậy người mà nói, bất quá là trong chốc lát thôi. Chỉ bất quá, địa tâm vị trí, Diệp Trần các người cũng còn chưa từng đi. Rốt cuộc là hình dáng gì, cũng không ai biết. Lần này, Diệp Trần và Trần Đông Lai quyết định bọn họ hai người đi. Người mang hơn vậy không có ý nghĩa. Đơn giản thu thập một tí, không có nói cho người bất kỳ. Diệp Trần cõng Tiểu Mộng và Trần Đông Lai cùng nhau, liền chuẩn bị từ đi cửa sau đi ra ngoài. Kết quả, vừa mới ra cửa, liếc mắt liền thấy được đứng ở cách đó không xa Lâm Nguyệt Giao. Đây là Diệp Trần không nghĩ tới. Không cần gạt ta. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, nghiêm túc nói, bất kể là kết quả gì, ta cũng phải đi đối mặt. Đây là chúng ta chung con gái. Cái này, Diệp Trần khóe mắt đều là nước mắt nước. Đi lên trước, dắt Lâm Nguyệt Giao tay, được. Chúng ta cùng nhau, cầm Tiểu Mộng cứu lại được. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Ba người cùng nhau, chạy thẳng tới địa tâm. Càng đi sâu trong lòng đất, tựa hồ nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Trần và Trần Đông Lai hai người ngược lại là có thể tiếp nhận. Dẫu sao có cao thâm tu vi hộ thể, mà Lâm Nguyệt Giao tu vi quá thấp nhỏ. Cả người đầy mồ hôi, đều có điểm không chịu nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.